Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, trang 77. Nhưng một cái tiểu nữ hài như thế nào so đến quá lực lớn vô cùng lị áo. Lạch cạch, một khối màu xám bạc đồng hồ quả quýt rơi xuống ở trên mặt đất, hệ thống. Tích thí nghiệm đến nguyên rủa vật Ellison đồng hồ quả quýt. Hay không thu thập. Lị áo, lại là Ellison, người này ai a? Lị áo, thu thập, trên mặt đất đồng hồ quả quýt biến mất không thấy. Lị áo thuộc đầu giao diện thượng xuất hiện một khối hình tròn màu bạc, lị áo trên tay tiểu nữ hài ăn. Tĩnh lại, Arthur lúc này đuổi tới. Lị áo, ngươi không sao chứ? Lị áo quay đầu lại. Ta không, a. Lị áo trên tay phát ra một tiếng đâm thủng phía chân trời non nớt thét chói tai, nguyên rủa vật. Dẫn bị hệ thống thu thập, cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, phá hủy nguyên rủa hoàn chỉnh, mã cát, thang ni chờ đều từng cái thanh tỉnh quá, nga, mã cát hoa thời gian tương đối lâu, rốt cuộc nàng là bị Ensa đánh vựng, đối, Ensa cũng đã trở lại. Ensa một bên xoa Angela, một bên vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đầy mặt đầy miệng đều là thổ. Đang ở nỗ lực nôn mửa đon, lị áo. Ta cảm thấy vẫn là Winnie tương đối hào, Ensa mắt trợn trắng, mã cát bên kia đã hỏi ra tới lỗ tư là. Như thế nào bắt được đồng hồ quả quýt, lỗ tư lau nước mắt. Vừa mới bị lị áo đảo đe dọa, khóc chít chít nói, liền. Chính là ở tầng hầm ngầm, tầng hầm có cái dương nhỏ, trong dương có thật nhiều xinh đẹp đồ vật, lỗ tư. Ta liền cầm một cái ô ô, mã cát sinh khí mà vỗ nhẹ nhẹ hạ lỗ tư. Ta không phải đã nói, không chuẩn ngươi cùng Andy đến tầng hầm đi sao? Lỗ tư nương lau nước mắt, che lại đôi mắt, không dám nhìn mã cát, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chính là bởi vì không chuẩn, cho nên mới tưởng đi xuống sao, mã cát tức giận. Ngươi, mã cát, ngươi về sau còn dám không dám. Lỗ tư, ô ô, không dám không dám, mụ mụ ta cũng không dám nữa, mã cát. Kia Andy có hay không đi xuống quá? Đang ở thang ni trong lòng ngực cầu ôm một cái Andy. Ngoặc kép chấm hỏi, lỗ tư, ngoặc kép. Ta không biết, mã cát, Andy, người cũng cho ta lại đây, Andy, ngoặc kép, đòn rốt cuộc thu thập sạch sẽ chính mình, lôi kéo mã cát đi lên trước tới, tràn đầy cảm kích nói, lị áo, Arthur, Ensa, là các ngươi đã cứu chúng ta, không biết chúng ta nên như thế nào cảm tạ các ngươi mới hảo. Lị áo lập tức. Đem các người triền thi đằng đều đưa ta thì tốt rồi, Don và mã cát. A, đưa là không có khả năng đưa, mã cát một nhà còn dựa vào triền thi đằng ăn cơm đâu, nhưng lị áo. Bao gồm Arthur, bao gồm Ensa, cũng không thể làm không công, huống hồ trả lại cho như vậy nhiều quả mận đi ra ngoài, một cái quả. Mận chính là giá trị một cái đồng vàng. Mã cát tức khắc hít hà một hơi, thang ni khiếp sợ. Nhiều ít, tuy rằng hiện tại đã rất ít dùng tiền tiến hành giao dịch. Nhưng một cái đồng vàng giá trị thang ni vẫn là biết đến, ít nhất lớn như vậy. Thang ni liền không chính mắt gặp qua chẳng sợ một khối đồng vàng, thang ni kinh hãi. Ta cư nhiên ăn như vậy quý đồ vật, mà chính mình cũng chưa nếm đến hương vị. Bởi vì quả mận là thang ni thân huề nguyền rủa khi vô ý thức ăn xong, lị áo thở dài. Ai, cho nên mới đưa ra lấy vật đổi vật phương thức sao? Lị áo một bộ, ta thật sự thực thông cảm các. Ngươi, biểu tình, bằng không ngươi xem, lị áo buông tay. Các ngươi sở hữu triền thi đằng có thể hay không giá trị thượng một cái đồng vàng a, mã cát cùng. Đòn khó xử. Tuy rằng triền thi đằng là bọn họ chủ yếu thức ăn. Nhưng xác thật, thêm lên khả năng còn giá trị không thượng một đồng vàng, lị đem triền thi đằng sinh thành vì khoai. Lang đỏ đằng áo trong lòng chảy nước miếng. Hì hì, Kỳ thật có thể, như vậy đi, Đòn nghĩ nghĩ nói. Triền thi đằng là chính chúng ta thức ăn, chúng ta không có khả năng toàn bộ trao đổi cho ngươi, Đòn. Nhưng này lúc sau, chúng ta sẽ tận lực suy nghĩ biện pháp nhiều loại điểm triền thi đằng. Sau đó từng nhóm cấp đến ngươi, ngươi xem có được hay không? Từng nhóm, Lị Áo chuyển chuyển nhãn hạt châu, mở miệng nói, ngươi mỗi tháng cho ta 10 căn, cấp 10 năm, 1 năm 12 tháng, 1 tháng 10 căn, 10 năm chính là 1.200 căn. Arthur bất đắc dĩ che mặt, vuốt Angela Ensa, khặc khặc khặc, mà cười nhạo lên, Đòn đồng tử chấn động. Kia, kia, Mã Cát khiếp sợ, cái này số lượng có phải hay không quá nhiều, Thang Ni buột miệng thốt ra. Chính chúng ta một tháng đều mới thu hoạch 10 căn đâu. Arthur, ngoặc kép, Lị Áo vui vẻ ra mặt. Kia vừa lúc, nhiều loại về các ngươi, nguyên lai 10 căn về ta, Đòn, ngoặc kép, Đòn, ngoặc kép, kia không có khả năng. Mỗi tháng nhiều nhất 5 căn, Lị Áo, hành, vậy 5 căn, Đòn, ngoặc kép chấm hỏi, khặc khặc, cười Ensa dừng lại tiếng cười, Ensa, ân, một màn này như thế nào có điểm giống như đã từng quen biết. Giao dịch nhanh chóng gõ định, Lị Áo, đúng rồi, các ngươi có nhận thức hay không cái gì Ellison? Chương 29 béo phệ diệu dụng, tu. Áo Lợi Trấn đột nhiên náo nhiệt lên, vốn dĩ tiêu điều yên tĩnh trong thị trấn. Đột nhiên trông rỗng mạo rất rất nhiều người ra tới, ra. Người cư nhiên còn sống. Sách, lời này nói, ngươi đều có thể tồn tại. Ta không thể, một ít mấy năm thậm chí mười mấy năm không có đã gặp mặt Áo Lợi Trấn trấn dân nhóm. Bắt đầu vui sướng mà đánh lên tiếp đón. Lị Áo khiêng thiết chùy từ Áo Lợi Trấn đại đạo thượng chậm gì gì mà đi qua, đi ngang qua một đống lại một đống đang ở tu tu bổ bổ cục đá phòng ở mỗ đống phòng ở trong sân. Hay vì nhĩ giơ một cái tiểu mầm, ta kiến nghị ngươi loại thượng cái này thực vật, nó có thể thế ngươi bắt giữ sinh tồn trên mặt đất hạ quỷ dị sinh vật. Hết chương.